Hồng Liên Bảo Giám, chương 1209, Quang Minh Thiên Sứ, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính không chịu cho Vô Ưu công chúa mạo hiểm, hắn bay lên giữa không trung, Bạch Hổ Thương Kỳ nơi tay, Bạch Hổ Thần Vực mở ra, lôi điểu hạm xếp thành một hàng phía sau và phóng về phía Quang Minh Thiên Sứ. 60 Quang Minh Thiên Sứ hai cánh nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường, trong tay chúng cầm quyền trượng thật dài, quyền trượng có thần quang lập lòe và phóng thích từng hào quang màu trắng xuống chiến trường. Những nơi ánh sáng chói mắt đi qua, những chiến sĩ thần quốc giống như ăn thuốc kích thích tốc độ nhanh hơn, nhanh gấp đôi lúc trước. Bởi như vậy bộ binh khôi lỗi tựu không thể duy trì được, hơn một vạn bộ binh khôi lỗi còn sót lại dùng tốc độ này qua một giờ nửa sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Quyền trưởng của Quang Minh Thiên Sứ hai cánh phá giải Vô Ưu lĩnh vực của Vô Ưu công chúa. Vô Ưu công chúa thu hồi trường tiêu cũng không kỳ quái, bởi vì Vô Ưu lĩnh vực trên thực tế hay dựa vào lực lượng trường tiêu phát ra, không phải chính nàng tu hành. Lực lượng lĩnh vực của nàng không thích hợp chiến trường, ngược lại càng thêm thích hợp đơn đả độc đấu. Sau khi Quang Minh Thiên Sứ hai cánh xuất hiện, 8 Quang Minh Thiên Sứ bốn cảnh hiện thân, 8 Quang Minh Thiên Sứ bốn cánh cầm trường kiếm thập tự điểm về phía Tô Kính, hào quang màu trắng bắn tới phía trước. Bạch Hổ sau lưng Tô Kính gào thét, 8 Thiên Sứ bốn cảnh trực tiếp bị Bạch Hổ chấn vỡ. Tô Kính lần thứ nhất nhìn thấy hào quang biến thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này có màu trắng hơi mờ chậm rãi tiêu tan trong Bạch Hổ Thần Vực. 8 Thiên Sứ bốn cánh giật mình nhìn Tô Kính. Tô Kính giơ Bạch Hổ Thương Kỳ lên và chỉ vào đám Thiên Sứ bốn cánh khác. 60 lôi điểu hạm phía sau tiến lên phía trước, tầm bắn của chúng là 5 dặm, nếu muốn bắn chết đám Thiên Sứ này không vào trong phạm vi 1 dặm sẽ không có hy vọng. Giống như đám Thiên Sứ bốn cánh kia, bọn chúng muốn ngoài 3 dặm giết Tô Kính là nói đùa. Luyện khí sĩ mở rộng lĩnh vực có thể suy yếu công kích từ xa của kẻ địch, cho dù là luyện khí sĩ kim đan nhất trọng cũng có năng lực suy yếu cường hãn. Nếu không cũng chỉ có đại tiễn sư tương đương với kim đan mới uy hiếp tới kim đan. Tô Kính cũng hóa thành một đạo hào quang màu xanh và bay về phía trước, hắn đi đối mặt với đám Quang Minh Thiên Sứ. Quang Minh Thiên Sứ sáu cánh còn không có xuất hiện, Tô Kính muốn trước khi Thiên Sứ mạnh nhất hiện thân giải quyết đám Thiên Sứ này. 60 Quang Minh Thiên Sứ hai cánh có năng lực trị liệu thật đáng sợ. Tuy không thể đánh đồng với cổng không gian thần quốc nhưng trên chiến trường gia tăng tốc độ chiến sĩ thần quốc lên gấp đôi chẳng khác gì cỗ máy chiến tranh khủng bố. 8 Quang Minh Thiên Sứ bốn cánh nhìn thấy Tô Kính mang theo lôi điểu hạm bay tới, lúc này hóa thành 8 đạo hào quang vượt qua Tô Kính và lôi điểu hạm lao thẳng về phía Vô Ưu công chúa trên tường thành. Tô Kính lập tức chần chờ, hắn bắt lấy 60 Quang Minh Thiên Sứ hai cánh hay đi trợ giúp Vô Ưu. Đi thôi, Vô Ưu công chúa truyền âm bên tai Tô Kính, đồng thời vung vẩy trường tiêu trong tay, bàn tay vỡ vụn và hóa thành 10 tâm âm phù màu bạc vờn quanh thân thể cùng hình thành một lĩnh vực phức tạp. Chiêu thức ấy cũng tiếp cận hiệu quả lĩnh vực của Tô Mộ. Bởi cảnh giới của nàng không bằng Tô Mộ, lực lượng huyết mạch hơi thua kém. 8 Quang Minh Thiên Sứ bốn cánh bay tới trước mặt Vô Ưu công chúa thì thời không chung quanh lập tức xuất hiện một đạo pháp tắc tạo thành. Góc truyện audio.com lồng chim chỉ phong bế cứ không có công kích, nhìn lên phía trên có lối đi về phía trước, cho dù đi thật xa cũng vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Chỉ có giết Vô Ưu công chúa mới có thể thay đổi tất cả. Bên người Vô Ưu công chúa lúc này, Thương Thiên Vũ Hồn xuất hiện. Tô Kính vừa ngoan tâm phóng tới trước 60 Quang Minh Thiên Sứ hai cánh. Thương Kỳ trong tay phải Tô Kính, tay trái cầm trường đao của hắn chém vào đám Thiên Sứ, địch nhân bị giật mình, Tô Kính bay thẳng về phía trước. Lúc này Quang Minh Thiên Sứ bị một Quang Minh Thiên Sứ khác phóng thích thần quang cứu trở lại. Tô Kính dùng Bạch Hổ Thương Kỳ không có đánh trúng mục Quang Minh Thiên Sứ bị hắn tập trung, liền cảm giác Bạch Hổ Thương Kỳ đáng sợ, cánh chim sau lưng chấn động và biến mất không thấy gì nữa. Tô Kính lúc này thu hồi trường đao trên tay trái. Bản thân trường đao đủ sức chém giết chết Quang Minh Thiên Sứ. Cuốn lấy hắn, một Quang Minh Thiên Sứ giống lên, trong mắt Tô Kính mang theo sát cơ thâm trầm. Bạch Hổ Thương Kỳ phóng đại, lá cờ không có dấu hiệu bao phủ Quang Minh Thiên Sứ. Lần này đã là chiến pháp Long Xà Đồ Lục kết hợp Bạch Hổ Thương Kỳ. Lá cờ Bạch Hổ Thương Kỳ thu nhỏ nhanh chóng, lông vũ màu trắng của Quang Minh Thiên Sứ bay đầy trời, người bị lá cờ bao phủ và thu nhỏ như hài đồng. Các Quang Minh Thiên Sứ lập tức hoảng sợ, năng lực chém giết cận thân của địch nhân quá cường đại, hơn nữa có thể hấp thu lực lượng Quang Minh. Phải biết rằng bọn chúng có thể phục sinh vô hạn trong thần quốc, thương thế bình thường như chặt ngang lưng hay chặt đầu có thể dựa vào đồng bản trị liệu. 60 Quang Minh Thiên Sứ có thể trợ giúp lẫn nhau, cho dù chống lại 10 vạn quân cũng có lực đánh một trận. Cuốn lấy ta, nội tâm Tô Kính sát ý sôi trào, lúc này 8 tên Thiên Sứ bốn cánh cuốn lấy Vô Ưu công chúa. chính mình trở về thì 8 thiên sứ 4 cánh chưa chắc là đối thủ khi mình liên thủ với Vô Ưu công chúa. Bạch hổ sau lưng Tô Kính đột nhiên gầm thét, bạch hổ thần vực khuếch trương bao phủ tất cả quang minh thiên sứ 2 cánh. Lần này nếu không phải đối phương vây quanh, lực lượng của Tô Kính còn không có biện pháp bao phủ tất cả quang minh thiên sứ cùng một chỗ. Lĩnh vực thật sự mở rộng rất lớn nhưng cần bảo trì uy lực, mỗi luyện khí sĩ đều có một cực hạn. Tô Kính cực hạn chính là bao phủ tất cả quang minh thiên sứ 2 cánh vào trong bạch hổ thần vực. Hơn nữa bảo trì lực lượng bạch hổ thần vực cường đại nhất. Bạch hổ thần vực lớn nhỏ bị quản chế bởi cảnh giới của Tô Kính. Nếu như đổi lại Lâm Hoành Sơn điều khiển bạch hổ thương kỳ, phạm vi vài dặm đều bị bạch hổ thần vực bao phủ, chiến tranh sẽ kết thúc bằng lực lượng của hắn. Trừ phi địch nhân có thể phái đại thiên sứ mạnh hơn xuất hiện. Ánh mắt Tô Kính lúc này nhìn bên trong bạch hổ thần vực trong cổng không gian xa xa. Bạch hổ thần vực phát huy lực lượng cường đại nhất, quan tinh thuật của hắn cũng tăng lên tới cực hạn. Cách chương.